Trần Dận Trạch nói lời này với cô cũng là ý của mẹ. Trần Nhạc Nhung đột nhiên nghĩ thông suốt, cô cười với Trần Dận Trạch. Trần Dận Trạch cảm ơn anh. Em biết nên làm thế nào rồi. Sau đó, cô đã hiểu rõ con đường mình nên đi, nên tiếp tục thế nào. Hôm sau, sáng sớm Quyền Nam Dương xuất phát đến sân bay dưới một đám người ủng hộ mênh mông cuồn cuộn, ngồi máy bay riêng của Tổng thống ra viếng thăm nước ngoài. Ngài Tổng thống ra viếng thăm nước ngoài tự nhiên là chuyện lớn nhất của một nước, tin tức thời sự của đài truyền hình trung ương và trên mạng. Internet đều phát trực tiếp rầm rộ, vì vậy cho dù Trần Nhạc Nhung ở nhà cũng có thể quan sát toàn bộ hành trình của anh Liệt. Qua TV cô thấy được anh Liệt ra sân bay, biết anh lên máy bay riêng, biết máy bay của anh đã cất cánh. Ôi, Trần Nhạc Nhung ôm đầu thở dài một tiếng, anh Liệt bay mất, lòng cô cũng bay theo anh Liệt mất rồi. Thật muốn tùy hứng một chút, lặng lẽ đến đất nước anh Liệt đến thăm. Nghĩ tới đây, trong đầu Trần Nhạc Nhung lại nổi lên một câu hỏi, tại sao cô lại không thể tùy hứng một chút chứ? Cô chỉ muốn cách anh Liệt gần một chút cũng sẽ không quấy rầy công việc của anh Liệt, cô hoàn toàn có thể tùy hứng một lát. Lại nói cô nắm giữ hộ chiếu tới đất nước anh Liệt tới thăm là thẻ hạ cánh, không cần thủ tục rườm rà, cô chỉ cần mua một vé máy bay bay qua tìm anh là được. Từ trước tới nay Trần Nhạc Nhung là người thuộc phái hành động. Sau khi trong lòng có suy nghĩ này, cô lập tức cầm điện thoại lên chuẩn bị mua vé máy bay đuổi theo anh Liệt. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, Trần Nhạc Nhung lại từ bỏ ý định này. Tối hôm qua nghĩ xong cả rồi, cô phải có sự nghiệp của chính mà, mới có thể khiến mình càng trở nên ưu tú, muốn vĩnh viễn giữ lại ánh mắt của anh Liệt. Cách chương.